Cái bóng kia vốn chỉ là người canh giữ thiên tài điện, tìm kiếm truyền nhân thích hợp cho thiên tài điện, thế nhưng bị giam giữ ở. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net